Chương 4. 196 cái nào gan dám động thủ. Tiêu Mục thật cao giơ lên tay nhỏ, to lớn bạch xà phảng phất một làn khói xanh, cong cong quấn quấn thu nhỏ, lại làm lại quấn thượng cổ tay của nàng, trở nên yên lặng. U Minh Linh Vực rõ ràng đã rút lui cấm chế, nhưng toàn bộ trường lạc đường cái, nhưng vẫn là tràn ngập yên tĩnh như chết, nặng nề uy áp, phảng phất thượng cổ hung thú thả ra năng lượng, nặng nề đặt ở tất cả mọi người đáy lòng chỗ sâu. Không có người dám can đảm xê dịch một chút bước chân, không có người dám can đảm trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán một chữ. Trầm mặc, tại trường lạc đường cái lan tràn. Người nào dám can đảm ở trường lạc đường cái nháo sự một đạo tiếng giống giận dữ, nổ tung lúc này bình tĩnh, tức thời liền đem mọi người từ tĩnh mịch đồng dạng ma chú bên trong hiểu cứu ra. Trong đám người rốt cục phát ra vài tia nhỏ không thể nghe thấy hút không khí hấp khí thành, chúng phụ nhân sợ hai thống khổ âu nghẹn ngào nuốt tiếng giải tán đi ra. Dưới chân thiên tử, khoảng cách đế cung 10 phần gần trường lạc đường cái, xưa nay đều là cấm vệ quân nghiêm tra nơi. Người đến là cái treo đôi mắt mũi ưng thanh niên, thống lĩnh một nhóm binh sĩ, bước chân vội vàng từ phố dài một đầu chạy tới. Khi thấy thất linh bát lạc thần điện đội ngũ lúc, đáy mắt lập tức nổi lên một chút lanh quang, hướng về phía chung quanh đại khí không dám thở đám người gầm thét một tiếng, ai làm hàng trước quần chúng dọa đều hụ chết, ai dám lên tiếng cùng nhau du tờ lui về sau mấy bước, từng cái sắt rụt cổ lại, thê thảm đáng thương đoàn tại cùng một chỗ, lần nữa trở thành vị này quân gia phát tiết nộ khí đối tượng. Hưu một đạo lam sắc hỏa diễm vèo rơi vào mùi ương thanh niên dưới chân. Thanh niên kia lấy làm kinh hãi, vô ý thức nhấc chân rút lui hai bước, ánh mắt lạnh lùng quét tới, rơi trên người Kiều Mục. Mắt mù hướng về phía người khác giống thứ gì mùi ương thanh niên, hung ác nham hiểm nheo lại mắt, thượng hạ dò xét Kiều Mục một phen, lạnh giọng nói nói, là ngươi ra tay ngươi thương thần điện người làm sao có thể tiểu cô nương này cảnh giới nhìn qua bất quá là cái cấp một nhỏ linh sư tu vi. Đâu có thể nào bằng vào lực lượng một người, đấu lật thần điện binh sĩ đoàn người này Kiều Mục nếu như biết ra hỏa này tiếng lòng, tất nhiên sẽ trào phúng nói cho hắn biết, liễm tức phủ tìm hiểu một chút. Hành tẩu bên ngoài, Tiểu Kiều liền thích điệu thấp làm việc như thế nào nhỏ chính các ngươi thêm chút mắt, không đụng vào không phải liền là dô y sao không phải phải tự mình từng cái đi lên tiếp cận, bị Tiểu Kiều đánh mặt sưng, chẳng phải là đáng đời a thần điện một đoàn người, là chúng ta thần châu chỗ ngồi tốt khách. Ngươi song đối bọn hắn động thủ mà lúc này, thần điện đám kia các tế tự rốt cục tỉnh hồn lại. Mắt nhìn bị mùi ương thanh niên dẫn người bao bọc vây quanh Kiều Mục, một tên tuổi trẻ tế ti nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Kiều Mục nghiêm nghị nói nói, nàng là thần tội nhân nữ nhân này ẩu đả thần điện thánh cô, còn đánh chết đả thương nhiều như vậy thần đồ, nhất định phải chỗ lấy cực hình chỗ lấy cực hình, chỗ lấy cực hình chỗ lấy cực hình thần điện bên trong người quần tình mãnh liệt mà giống lên kêu lên. Mùi ương thanh niên lạnh lùng nhìn Kiều Mục một chút, chỉ một ngón tay phía trước, bắt lấy nàng người kia sau lưng đại lượng binh sĩ dùng tuân ra tiến lên. Hết sức căng thẳng thời khắc, chỉ nghe một đạo lạnh lẽo thanh âm từ đám người sau chuyển tới, đơn độc ngược lại là muốn nhìn, cái nào gan dám động thủ. Phương Túc vung tay lên, mang theo mấy mười mấy lục lâm vệ chạy vội tới, vung quyền liền hướng về phía những cái kia đóng giữ kinh binh sĩ trên mặt đi qua. Mấy người bị đau thối lui mấy bước, thò tay bụm mặt. Hầm hầm nhìn qua Phương Túc một đoàn người. Mùi ương thanh niên rốt cục thấy rõ đứng tại trước mắt mình Phương Túc là người phương nào.